Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, 1329 số người bị thương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lý chủ nhiệm đầu làm đau, hắn không có oán trách tưởng chủ nhiệm, từ điện thoại di động truyền tới chỉ nói ngắn gọn bên trong. Đã có thể cảm nhận được vậy mặt làm người ta hít thở khó khăn, áp lực thật lớn. Mặc dù còn có hoa tây đạo này sau cùng phòng lũ bá, nhưng mà trước mặt tất cả mọi người đang liều mạng giảm bớt hoa tây áp lực. Một khi hoa tây hỏng mất, vậy thì đồng nghĩa với nhân dân con em lính cửa không sợ thương vong. Cứu ra bị khu tai nạn người bị thương không cách nào đúng hạn đạt được chữa trị. Mình hẳn tiết kiệm chút thời gian, không nên ngẩn ra mới được. Lý chủ nhiệm tự mình kiểm thảo mấy giây, sau đó lại đem điện thoại gọi ra ngoài. Vậy mặt là chiếm tuyến thanh âm, thật là bận bỉu à. Lý chủ nhiệm cảm khái, hắn để điện thoại di động xuống. Đầu óc bên trong bắt đầu nhớ lại từ Hương Bồng Khê đưa trở về người bệnh cùng với cắt hình phim. Lý chủ nhiệm, vậy mặt lên đài. Lữ chủ nhiệm để cho ta nói cho ngươi một tiếng. Một cái y tá lưu động mở ra phòng giải phẫu cửa, giống lên một tiếng sau đó lập tức đem cửa khép hờ, chạy chậm chậm trước rời đi. Mồ hôi, giải phẫu bắt đầu. Phần kia cắt hình, Lý chủ nhiệm biết đại khái là ý gì, nhưng quá mức chi tiết đồ. Còn muốn và Hương Bồng Khê bệnh viện người phẫu thuật tiến hành trao đổi và câu thông. Hắn lại một lần nữa cầm điện thoại di động lên, đem tưởng khoa trưởng điện thoại đánh ra ngoài. Cũng cùng ngươi nói, ta không thời gian về nhà, đưa cơm tới đây là được. Nhớ tìm cách vách tiệm yếu điểm món ăn Đông Bắc. Cái này có, không đợi Lý chủ nhiệm nói chuyện, tưởng chủ nhiệm vậy mặt bắt đầu lải nhải lên. Thật là loạn à, Lý chủ nhiệm cười khổ. Tiểu tưởng, ta là hoa tây Lý Kiến Sơn. Lý chủ nhiệm vậy không dài dòng, trực tiếp ghi danh, Lý, vậy mặt trần chờ một chút. Lý chủ nhiệm cũng có thể đoán được đối phương cầm điện thoại di động lên tới xem ra điện biểu hiện. Lý chủ nhiệm, ngài khỏe, ngài xem ta cái này vội vàng. Tưởng khoa trưởng thanh âm ấm áp liền rất nhiều, chẳng qua là như cũ ngữ tốc cực nhanh, nói tóm tắt, cũng không hàn huyên. Lý chủ nhiệm nói đến, ta nơi này nhận được một cái từ ngươi vậy chuyển trần tới Thủ Xuyên sau khi giải phẫu người bệnh. Ta muốn hỏi một chút là ai làm giải phẫu. Có một số việc mà muốn. Số thứ tự như ít. Lý chủ nhiệm nói lại một lần nữa bị vậy mặt cắt đứt. Hắn ngẩn ra. Số thứ tự cái gì số thứ tự? Lý chủ nhiệm. Phiến trong túi. Có bệnh trải qua. Hồ sơ bệnh lý góc trên bên phải có người bị thương số thứ tự. Ngài liếc mắt nhìn, tưởng chủ nhiệm mặc dù vội vàng, nhưng nói chuyện rất khách khí. Hồ sơ bệnh lý số thứ tự Lý chủ nhiệm nghi ngờ. Hắn xách phim, có chút không tiện, thường nói đến, tiểu tưởng, trước đừng cúp điện thoại, ta tìm một chút xem. Ừ, xương chậu gãy xương ấn thời gian xong hết rồi. Cơ trí điểm, đừng đè đè ngủ, nhanh chóng ra áp băng bó. Ninh thúc người làm sao tới thật đúng lúc cái này hữu thuật hậu hoạn người. Một hồi ngài cùng nhau mang đi. Điện thoại di động vậy mặt tưởng chủ nhiệm nói chuyện bừa bộn. Không biết bận cái gì. Lý chủ nhiệm đem điện thoại di động kẹp ở mặt bên. Bắt đầu lật phiến túi. Quả nhiên, một bản giấy A4 ở phim bây giờ yên lặng nằm. Đem giấy A4 lấy ra. Lý chủ nhiệm nhìn một cái bên phải phía trên số thứ tự. Hướng về phía điện thoại di động micro nói đến. Số thứ tự 1329, 1329. Cái đó ai? Cha một chút là ai giải phẫu? Tưởng khoa trưởng thanh âm rất lớn. Thiếu chút nữa đem Lý chủ nhiệm lỗ tai chấn động điếc. Lý chủ nhiệm cau mày. Đem điện thoại di động hơi rời đi lỗ tai. Vậy mặt, thật là bận bỉu à, bận rộn như vậy, còn có thời gian cho người bệnh số thứ tự, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bận bịu mà không loạn. Lý chủ nhiệm, ngài ở sau, rất nhanh. Tường khoa trưởng thanh âm truyền ra, có mặt là 4 giờ trước, Trịnh bác sĩ làm thủ xuyên giải phẫu người bệnh. Trịnh bác sĩ đề nghị người bệnh đưa hoa tây chuẩn bị cắt cụt, bởi vì cái này người bệnh giải phẫu độ khó tương đối cao, cho nên Trịnh bác sĩ tự mình làm cắt hình. Tưởng chủ nhiệm thật nhanh nói đến, tự mình làm cắt hình. Nếu là ngày thường, Lý chủ nhiệm nhất định sẽ đối với những lời này khịt mũi coi thường. Thật lấy là mình là một nhân vật làm xong giải phẫu ra tấm phim, không phải phải sao còn đích thân. Nhưng cái này lần Lý chủ nhiệm hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Người ta là giải Nobel người được đề cử, đúng là có nói tự mình tư cách. Tiểu Tưởng, ngươi đưa điện thoại di động cho Trịnh bác sĩ, ta hỏi hắn chút chuyện. Lý chủ nhiệm nói đến, Lý chủ nhiệm, Trịnh bác sĩ ở Thủ Xuyên. Phỏng đoán nhanh, ngài chờ một chút có được hay không, vậy mặt tại giải phẫu à? Lý chủ nhiệm mặc dù gấp, nhưng cũng không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là đợi. Giải phẫu thời điểm đổ không phải là không thể nghe điện thoại, nhưng mà nghe tưởng khoa trưởng ý nghĩa, bên trong hẳn là một mực ở đạp tuyến, cho nên không vào được. Thật là hợp lại à? Người khác không biết, Lý chủ nhiệm chắc chắn biết. Tham gia giải phẫu cũng không phải là ngoại khoa giải phẫu. Ngoại khoa giải phẫu chẳng qua chính là chạm xe thời gian lâu một chút, mệt mỏi một chút mà thôi. Tham gia giải phẫu là phải chịu đựng X-quang tia phóng xạ. Mặc dù nói X-quang tia là bắn thẳng đến tuyến, trên lý thuyết không tồn tại tản ra, khúc xạ có thể, nhưng loại chuyện này mà, người nào nói tốt đây? Dù sao lượng thuốc hộp lên chỉ số mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Một hơi làm một ngày một đêm vẫn là 2 ngày 2 đêm hoặc là 3 ngày đều ở đây làm giải phẫu vậy. Được ăn nhiều ít tuyến. Đang Thủ Xuyên, phỏng đoán được nửa giờ có thể kết thúc. Cái này còn là nhanh. Lý chủ nhiệm do dự một chút, nhưng ngay sau đó cất điện thoại di động, cầm vậy tấm giấy A4 một bên cẩn thận xem. Vừa đi vào lớn bên ngoài phòng giải phẫu, cần thành thục tham gia khoa bác sĩ dưới sự dẫn đường giải phẫu. Hồ sơ bệnh lý trên viết một đoạn như vậy lời kỳ quái. Lý chủ nhiệm rất không để ý tới rõ ràng. Thật kỳ quái à, hắn vừa đi, đầu óc bên trong một vừa hồi tưởng 3 chương giác độ cổ quái cắt hình phim. Dẫn dắt, đây là để cho mình phán đoán mau quản tồn lưu, để cho khoa hình hình, vết thương khoa lưu lại đầy đủ da múi, mấy tổ mau quản cũng rất rõ ràng. Còn có một chút lý chủ nhiệm cũng không xác định, bất quá bây giờ không có biện pháp gây ra nhỏ như vậy tỉ mỉ. Lý chủ nhiệm bắt một cái giống như là muốn bay lên y tá hỏi phòng phẫu thuật, sau đó chạy thẳng tới phòng phẫu thuật đi tới. Hắn đem vậy tấm giấy A4 bỏ vào phiến trong túi, sải bước đi hướng phòng phẫu thuật. Còn như có thể giúp gì, mình cũng không biết, trước xem, sau đó sẽ nói. Xong rồi, đi tới phòng phẫu thuật bên ngoài, Lý chủ nhiệm thấy được thuốc mê đã hoàn thành, Lữ chủ nhiệm đang rửa tay, chuẩn bị lên đài. Lão Lý, như thế nào? Lữ chủ nhiệm hỏi. Ếch, cái này phải trả lời thế nào? Lý chủ nhiệm khẽ lắc đầu một cái. Nhiều năm như vậy, hắn và khoa chỉnh hình phối hợp qua làm cắt cụt thủ thuật, nhưng là số lượng không nhiều, mà mấu chốt là, vậy 3 tấm phim, mình không hoàn toàn xem hiểu. Lữ chủ nhiệm lại liền không xem hắn, mặc vào vô khuẩn giải phẫu y, không có mặc lanh lẹ liền hướng bàn mổ đi về phía trước đi. Phía sau cho hắn hệ đại y tá đi theo hắn nhịp bước chạy chậm mới đem vô khuẩn giải phẫu y cho cột lên, ta đưa ngươi rời đi. Lý chủ nhiệm chuông điện thoại di động vang lên, hắn lấy ra vừa thấy, là Tưởng chủ nhiệm đánh tới. Nhanh như vậy đã làm xong liền? Lý chủ nhiệm vừa nghĩ tới, một bên tiếp thông điện thoại di động. Ngài là Hoa Tây bác sĩ, vậy mặt, một cái thanh âm trầm ổn truyền tới. Ta là tham gia khoa Lý Kiến Sơn,